Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 276, đường thiên diệp nguyên thân, góc truyện audio.com, mạc phi thiên diệp mở cửa chỉ có thấy lâu vũ một cái. Phi phi đâu, thiên diệp hỏi, phi phi ở tắm rửa đâu, người có việc sao, lâu vũ mở miệng hỏi, thiên diệp bất đắc dĩ thở dài, nói, tiểu thái lại không thấy ta muốn cho phi phi giúp ta tìm một chút. Như vậy à, yên tâm đi, có hiệu trưởng nhìn đâu, ra không được sự, hơn nữa ta nghe nói đường ra người tính toán từ bỏ ngươi cùng tiểu thái. Lâu vũ nghiêng đầu nói, thiên diệp nhún vai, nói, hình như là như vậy, ngươi làm sao mà biết được tiểu kim nói cho ngươi. Lâu vũ gật gật đầu, nói, tiểu kim nói, ngươi tiếp đón hắn ăn cái gì, hắn còn tưởng rằng là cái gì ăn ngon, kết quả phát hiện ngươi làm hắn ăn thịt người, hắn nói hắn một chút đều không thích ăn thịt người rất khó ăn, nếu là cái da thịt non mịn người liền tính, cố tình ngươi tiếp đón hắn đi ăn cái kia lại lão lại xú, vừa thấy liền hết muốn ăn. Thiên diệp, mạc phi rối tung tóc ăn mặc áo ngủ từ trong phòng đi ra tiểu thái không thấy sao. Thiên diệp gật gật đầu, nói. Đúng vậy, lâu vũ vội vội vàng vàng mà đi lên trước cấp mạc phi khoác một kiện áo choàng, lại đem mạc phi áo ngủ hợp lại kín mít một ít. Mạc phi có chút cổ quái mà nhìn lâu vũ, nói. Ta không lạnh, lâu vũ gật gật đầu, đáp. Ân ta biết nơi này có một cái đại sát quỷ cho nên, phi phi, người xuyên kín mít một chút, đừng làm cho hắn chiếm tiện nghi. Mạc phi, thiên diệp hắc mặt ngoài cười nhưng trong không cười nói. Sát quỷ, lâu vũ, người đang nói chính ngươi sao? Lâu vũ cao ngạo mà ngó thiên diệp liếc mắt một cái, lạnh lạnh nói. Đương nhiên không phải ta lại không giống ngươi, vừa thấy đến xinh đẹp cô nương, liền không rời mắt được. Thiên diệp nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi nói ai đâu, mạc phi không để ý tới hai người, thả ra linh hồn lực ở học viện trung tìm tòi một vòng, ở bên hồ phát hiện tiểu thái thân ảnh. Mạc phi quay đầu đối với thiên diệp nói. Ngươi yên tâm đi tiểu thái hắn ở học viện ánh trăng bên hồ biên, không có chạy loạn. Thiên Diệp nghiêng đầu, có chút kỳ quái nói, ánh trăng hồ, hắn chạy đến nơi đó đi làm gì? Chẳng lẽ hắn muốn nhìn mỹ nhân ra tắm, đã trễ thế này, cho dù có mỹ nhân ra tắm, lại có thể xem thấy cái gì à? Lâu vũ lạnh lùng mà cười cười, nói, ngươi không cần đem tiểu thái tưởng cùng ngươi giống nhau nhộn nhạo, nhân ra là thuần khiết vô tội hảo thiếu niên. Thiên Diệp hướng tới Mạc Phi, lo lắng sốt ruột hỏi. Tiểu thái hắn ở bên hồ, không phải là luẩn quẩn trong lòng tự sát đi. Mạc Phi linh hồn lực không ngừng vận chuyển, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, mày càng thúc càng chặt. Thiên Diệp nhìn Mạc Phi sắc mặt trong lòng dâng lên một cổ dị dạng cảm giác. Mạc Phi hít sâu một hơi, ngẩng đầu thần sắc phức tạp nói. Tiểu thái hắn ở đốt tiền giấy tế hồn, lâu vũ mày nhăn lại tế hồn là bởi vì người chết thân nhân lo lắng người chết linh hồn oán niệm quá nặng, không được siêu thoát mà áp dụng một loại xua tan người chết oán niệm phương thức. Thiên Diệp sừng sốt một chút, có chút quái dị nói. Hắn ở vì ai tế hồn a? Đường Thiên Diệp, Mạc Phi nhìn Thiên Diệp vẻ mặt nghiêm túc địa đạo. Thiên Diệp, lâu vũ trừng lớn mắt quay đầu nhìn Thiên Diệp hỏi. Ngươi nói cho hắn, Thiên Diệp lắc lắc đầu, lẩm bẩm, không có a, ta như thế nào sẽ cùng hắn nói này đó? Lâu vũ có chút hồ nghi hỏi. Nếu như vậy, hắn như thế nào biết ngươi không phải? Thiên Diệp tràn đầy mờ mịt nói. Ta cũng không biết, góc truyện audio.com. A, Mạc Phi thở dài, nói. Đều lúc này, ngươi đi xem đi. Thiên Diệp gật gật đầu, hít sâu một chút, nói. Cũng hảo, Thiên Diệp đi đến bên hồ, đường thiên thái non nớt nói nhỏ từ từ bay vào hắn trong tai. Ca ca, Doãn Nhu Hân kia nữ nhân hại ngươi thanh danh quét rác, sống không còn gì luyến tiếc, chờ ta trưởng thành ta nhất định sẽ giết nàng, báo thù cho ngươi. Nghe được đường thiên thái nói, Thiên Diệp tâm không khỏi nhảy dựng, ngươi đều đã biết. Thiên Diệp hỏi, nghe được Thiên Diệp nói, đường thiên thái bị hoảng sợ quay đầu chân tay luống cuống nhìn Thiên Diệp. Thiên Diệp có chút chần chờ mà nhìn đường thiên thái hỏi. Ngươi là khi nào biết ta không phải? Đường thiên thái cúi đầu trong mắt hàm chứa trong suốt nước mắt lẩm bẩm. Ngươi vừa xuất hiện ta sẽ biết chỉ là ta một con lừa gạt chính mình, ngươi chính là ca ca, cũng hy vọng ngươi chính là ca ca ta, nhưng là ta biết ca ca, đã qua đời, không còn nữa. Liền tính lớn lên giống nhau, vẫn là kém quá nhiều. Ngươi là làm sao mà biết được? Thiên Diệp có chút hoang mang địa đạo. Đường thiên thái cắn răng, nói. Ca ca, hắn sớm tại 5 năm trước liền phát hiện hắn kỳ thật không phải tư chất không tốt, chỉ là có người kiêng kỵ hắn thiên phú, cho hắn hạ dược tề, đáng tiếc ca ca hoa rất nhiều tâm huyết, cũng chỉ biết chúng loại này dược tề, chỉ có bị người đoạt xá lúc sau, mới có thể hiển lộ bản thân thiên phú. Đường thiên thái cắn răng, nói. Kaka, không cam lòng, vẫn luôn ở tu luyện, vẫn luôn suy nghĩ biện pháp, liền tính lại như thế nào bị người khi dễ, như thế nào bị người chèn ép, như thế nào bị người vũ nhục, Kaka, cũng không có từ bỏ quá, thẳng đến Doãn Nhu Hân thiết kế ám hại Kaka. Đường Thiên Thái cắn răng, nhớ tới một quán kiên cường Kaka ở một đám người của Trách Trung thần sắc ảm đạm bộ dáng, Đường Thiên Thái trong lòng liền dâng lên một cổ vô cùng hận ý. Trong gia tộc người đều khinh thường bọn họ, như vậy lớn lên thời gian, chỉ có bọn họ huynh đệ hai cái sống nương tựa lẫn nhau. Đường Thiên Thái trên mặt nước mắt cuồn cuộn mà xuống, gia tộc quyết định đuổi đi Kaka lúc sau, Kaka cùng ta nói, hắn rốt cuộc vẫn là căng không nổi nữa, hắn sẽ tận lực tìm được một người tới chiếu cố ta. Kaka thời trẻ được đến một quyển sách là giảng chiêu hồn, lấy sinh mệnh vì tế, lôi kéo một cái khác sư tỷ sinh mệnh tiến vào thân thể của mình, ở đường ra thời điểm, mỗi lần Kaka sắp chịu đựng không nổi thời điểm, hắn liền sẽ lấy kia quyển sách ra tới xem, Kaka có đôi khi sẽ nói, có phải hay không tìm cá nhân tới thay thế hắn sống sót, sẽ hảo chút. Tuy rằng Kaka thật nhiều thứ đều tâm ý nguội lạnh, nhưng là đều nhịn qua tới, thẳng đến Doãn Nhu Hân, cái kia tiện nữ nhân hủy hoại Kaka. Đường Thiên Thái nắm tay nói. Thiên Diệp thở dài, hắn rốt cuộc vẫn là xem nhẹ chân chính Đường Thiên Diệp a. Hắn nói như thế nào như vậy xảo, hắn cùng Mạc Phi đều được đến trọng sinh cơ hội, như vậy xem ra, này không phải vận khí, mà là bọn họ trùng hợp bị thi triển chiêu hồn chi thuật Đường Thiên Diệp lựa chọn. Đường Thiên Diệp linh hồn tiêu tán phía trước yêu cầu duy nhất chính là làm chính mình chiếu cố Đường Thiên Thái, vì cái này đệ đệ, Đường Thiên Diệp cũng là dụng tâm lương khổ. Thiên Diệp nhìn Đường Thiên Thái, bất đắc dĩ mà cười cười, hắn vẫn luôn đem Đường Tiểu Thái trở thành tiểu hài tử, nào biết ở đường ra. Góc truyện audio.com, như vậy gia tộc trưởng thành lên tiểu hài tử, lại tiểu cũng là không thể trở thành tiểu hài tử tới đối đãi. Thiên Diệp thở dài, nhìn Đường Thiên Thái nói, ca ca ngươi thác ta hảo hảo chiếu cố ngươi, nếu ngươi nguyện ý nói, về sau có thể đem ta trở thành ca ca. Đường Tiểu Thái ngẩng đầu chố mắt một hồi lâu, rốt cục bổ nhào vào Thiên Diệp trong lòng ngực kêu một tiếng ca. Mạc Phi xa xa mà nhìn một màn này, Đường Thiên Diệp thật sự là đáng tiếc. Lâu Vũ gật gật đầu, nói, đúng vậy, ở như vậy cảnh ngộ hạ có thể nhận thấy được chính mình là làm người làm hại cũng vẫn luôn không buông tay, thật sự khó được a. Chỉ tiếc như vậy một nhân tài đầu tiên là bị Triệu Thủy Tuyết làm hại, sau lại bị Doãn Nhu Hân tính kế. Lâu Vũ híp mắt tuy rằng hắn tiếc nuối Đường Thiên Diệp chết nhưng là lại không thể không may mắn Đường Thiên Diệp chết, nếu Đường Thiên Diệp bất tử kia có lẽ Mạc Phi liền quá không tới. Lâu Vũ thở dài, nói, đi thôi, Mạc Phi gật gật đầu, nói, hảo, Lâu Vũ mới vừa đi đến ngoài cửa, đã nghe tới rồi một cổ nồng đậm mùi rượu. Mạc Phi nhíu nhíu mày, nói, tiểu kim tựa hồ tới. Lâu Vũ gật gật đầu, nói. Cái này đáng chết ra hỏa, buổi tối không đi tán gái, lão quân lấy ngươi, không biết muốn làm gì. Mạc Phi bất đắc dĩ mà cười cười, nói, nhân gia còn nhỏ đâu, nơi nào hiểu tán gái a? Này sẽ làm tiểu kim đi tán gái, hắn nhất định sẽ đem nữ đều ăn. Tiểu kim ôm bình rượu, ở hai người trên giường lăn qua lăn lại, chỉnh trương giường bát không ít rượu tản ra một cổ mùi rượu thơm nồng. Lâu Vũ đi vào phòng, nhìn trước mắt một màn, hận thẳng nghiến răng. Nhìn đến Mạc Phi lại đây, tiểu kim ôm bình rượu lung lay mà bay đến Mạc Phi trước mặt, huyên thuyên nói cái gì? Lâu Vũ hắc mặt nói, gia hỏa này có nói cái gì đâu? Mạc Phi nhún vai, nói, hắn nói rượu không có, muốn ta bồi hắn đi mua rượu. Lâu Vũ, cái này đáng chết gia hỏa, như thế nào không có bị phao uống rượu? Mạc Phi bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tiểu kim trước đó vài ngày, đi ra ngoài trộm uống rượu, một không cẩn thận bị một cái thập cấp ủ rượu sư bắt được vừa vặn, nếu không phải phát hiện sớm, tiểu kim này sẽ nói không chừng đã biến thành một vò giá trị liên thành kim giao rượu. Bọn họ hoa rất nhiều cao cấp tinh thảo thật vất vả mới đem người này chuộc ra tới. Bị thiếu chút nữa phao rượu lúc sau tiểu kim hành sự, nhưng thật ra thu liễm không ít. Cách chương.